Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2387, chương 2387, ngũ hành thánh liên. Các ngươi vẫn là hiện tại liền phục dụng cái này tiên đan đi. Cát Hồng thấy mọi người dồn dập, muốn đem tiên đan thu lại, thản nhiên nói, tạ ơn lão tổ hảo ý. Chỉ là chúng ta thương thế rất nặng, không vội ở đây nhất thời nửa khắc. Lôi Trấn mấy người nghe vậy nao nao, sau đó dồn dập khom người nói, vừa đến bọn hắn không tin lấy thương thế của bọn hắn cái này tiên đan có thể lên bao nhiêu tác dụng, thứ hai cũng lo lắng rơi xuống Cát Hồng mặt mũi, dù sao cũng là thượng cổ đạo tiên ban cho tiên đan, nếu là không hiệu quả gì, Cát Hồng khẳng định mặt mũi không ánh sáng. Cũng là bởi vì các ngươi thương thế cực nặng, lâu kéo chỉ sợ triệt để đoạn mất thành tựu đạo tiên hy vọng. Ta này mới khiến các ngươi hiện tại liền phục dụng tiên đan. Nếu có sai lầm, ta cũng tốt kịp thời khác luyện tiên đan. Cát Hồng nói, Lôi Trấn mấy người nghe vậy không khỏi trong lòng giật mình. Mặc dù vẫn như cũ có chút không tin cái này tiên đan thật có hiệu quả, nhưng đã sớm thu hồi lúc trước xem thường tâm tư. Đa tạ lão tổ, đám người dồn dập bái tạ, sau đó mới phục dụng tiên đan. Cát Hồng lấy đan nhập đạo, thành tựu thượng phẩm đạo tiên. Năm đó ở cửu thiên giới hành tẩu lúc, coi như đạo chủ cũng muốn kính hắn mấy phần. Hắn luyện chế tiên đan tự nhiên siêu phàm nhập thánh, huyền diệu vô cùng. Lôi Trấn mấy người vừa dùng xuống tiên đan, lập tức cảm thấy bành trướng sinh cơ chút xuống, trong cơ thể của bọn họ đứt đoạn gân cốt, kinh mạch, tàn tạ ngũ tạng lục phủ, dồn dập khép lại, tách ra kiếp nạn sau càng ga bông hơn đột nhiên hữu lực tân sinh khí tức. Ba ngày sau, Lôi Trấn mấy người thương thế đã khép lại hơn phân nửa. Lúc này đan lực đã hết, đám người dồn dập mở hai mắt ra, đa tạ lão tổ ban thưởng đan đại ân. Từ trong lúc chữa thương mở mắt ra, đám người lại nhìn Cát Hồng, ánh mắt đã đột nhiên khác biệt, dồn dập trịnh trọng cung kính bái tạ. Thương thế của bọn hắn rõ ràng nhất. Lúc này chỗ nào còn không rõ ràng trước mắt vị này chỉ còn hồn phách đạo tiên có đoạt thiên địa chi tạo hóa, hóa mục nát thành thần kỳ luyện đan tạo nghệ. Đáng tiếc, Đông Húc Na Di tiến đến tiên dược phẩm chất vẫn là kém chút hỏa hầu, cho nên không thể làm liền một mạch. Bất quá căn cơ đã khôi phục, còn lại thương thế đã không có trở ngại, chỉ là cần một chút thời gian khôi phục. Cát Hồng ánh mắt đảo qua Lôi Trấn mấy người, nói, khởi bẩm lão tổ, chúng ta đều là tuyệt tiên tiểu thiên thế giới sinh trưởng ở địa phương tiên nhân. Ở đây sinh hoạt năm tháng dài đằng đẵng, nơi này nơi nào có thượng hạng tiên dược chúng ta đều nhất thanh nhị sở. Như lão tổ cần, chúng ta vậy thì đi đem những này tiên dược đều hái tới. Lôi Trấn mấy người vội vàng nói. Cát Hồng cùng Cát Đông Húc nghe vậy hai mắt không khỏi sáng lên. Ha ha, chính ta bây giờ đã là không dùng được cái gì tiên dược, trừ phi là có thể tái tạo nhục thân ngũ hành thánh liên. Nhưng những này tiên dược đối với các ngươi cùng chủ công của các ngươi lại là càng nhiều càng tốt. Cát Hồng cười nói, ngũ hành thánh liên có thể tái tạo nhục thân, sư phụ cũng biết nơi nào có ngũ hành thánh liên. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng giật mình, liền vội hỏi nói, cho tới Lôi Trấn mấy người nói tới thượng hạng tiên dược sớm đã bị hắn chí chi không để ý. Vi sư cũng không biết, chỉ là từng nghe nói ngũ hành thánh liên có thể tái tạo đạo tiên nhục thân. Bất quá ngươi không cần nóng vội, vi sư bây giờ dạng này rất tốt, mà lại một khi ngươi cái này ngũ hành càn khôn thạch phát triển thành một phương đại thế giới, muốn dựng dục ra có thể tái tạo vi sư nhục thân thánh dược lại có gì khó? Cát Hồng trả lời, một phương đại thế giới còn xa xa khó vời. Chỉ cần cửu thiên giới có ngũ hành thánh liên, đệ tử tất vì sư phụ tìm được. Cát Đông Húc thần sắc kiên định nói, việc này không thể cưỡng cầu, muốn tìm cơ duyên, ngươi có phần này tâm vi sư đã rất an ủi. Ngươi vẫn là trước thả Lôi Trấn mấy người ra ngoài, đem lên tốt tiên dược thu thập lại, tốt trước thời hạn Nazi đến động thiên thế giới bên trong. Cát Hồng nói, vâng, đệ tử vậy thì thả bọn họ ra ngoài. Cát Đông Húc khom người lĩnh mệnh, sau đó đem Lôi Trấn chờ 48 tên chân tiên đều chuyển ra động thiên thế giới. Cát Đông Húc cái này gần trăm năm, tuy nói là đạp biến tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, nhưng cái kia bất quá chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, lại chỗ nào so sánh được Lôi Trấn mấy người đối với tuyệt tiên tiểu thiên thế giới quen thuộc. Không có nhiều ngày, Lôi Trấn mấy người liền đem tuyệt tiên tiểu thiên thế giới trên năm thượng hạng tiên dược quét sạch. Xanh xanh, đều Nazi đến động thiên thế giới bên trong. Nhất thời, động thiên thế giới phía đông sơn cốc một vùng, bốn phía mùi thuốc phiêu giật, toàn bộ thiên địa tiên linh khí thậm chí đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tuyệt không kém cỏi một chút cổ xưa môn phái cùng gia tộc Linh Sơn Dược Sơn. Tại Lôi Trấn mấy người ra ngoài thu thập tiên dược khoảng thời gian này, Cát Đông Húc không có vội vã đi tiến hành cực hạn rèn luyện. Hắn còn có gần thời gian 20 năm, bây giờ lại đã là tuyệt tiên tiểu thiên thế giới vua không ngai. Cát Đông Húc tất nhiên là không cần sốt ruột, mà là muốn làm chu toàn chuẩn bị, đem cái này còn lại gần 20 năm đầy đủ lợi dụng. Muốn hết tất cả biện pháp tại bước vào chân tiên trước đó đem 101 tòa đạo tiên núi. Còn có 3 tòa minh vương núi đều Nazi đi. Muốn để 62 tôn thiên thi ở đây vượt qua thiên kiếp, thành tựu bạt cảnh giới, tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, không chỉ có điều kiện được trời yêu ái, mà lại 62 tôn thiên thi độ thiên kiếp cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý. Đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là Cát Đông Húc lo lắng Nazi Minh Vương núi thất bại. Cái kia 62 tôn thiên thi liền bỏ lỡ thánh địa tu hành. Muốn bước vào bạt liền không dễ dàng như vậy, đem tuyệt tiên tiểu thiên thế giới tất cả chân tiên đều thu phục. Đây là Cát Đông Húc trước kia trong kế hoạch không có một vòng. Bây giờ chân tiên đều thu phục, Cát Đông Húc kế hoạch tự muốn đi theo biến động. Những ngày này, Cát Đông Húc trừ hảo hảo vững chắc gần nhất dung hợp đạo chủng mảnh vỡ, tiến hành cực hạn rèn luyện lấy được thành tựu, chính là suy nghĩ hoàn thiện phía sau kế hoạch. Khởi bẩm chúa công, tuyệt tiên tiểu thiên thế giới lên niên hạn thượng hạng tiên dược chúng ta đều đã góp nhặt đến, chẳng biết chúa công chuẩn bị khi nào ra ngoài. Lôi Trấn mấy người đem lên tốt tiên dược quét sạch sành xanh về sau, một mặt mong đợi hỏi, bình tĩnh đừng nóng, ta cần phải còn cần hơn 10 năm thời gian. Cát Đông Húc trả lời, hơn 10 năm thời gian, bất quá chỉ là một cái búng tay sự tình. Chúng ta không vội, không vội. Lôi Trấn mấy người mặc dù ước gì hiện tại liền ra ngoài, nhưng Cát Đông Húc đã nói lại muốn qua hơn 10 năm. Bọn hắn tự nhiên không dám thúc giục, vội vàng nói, bất quá hơn 10 năm thời gian đối bọn hắn mà nói, cũng xác thực chỉ là một cái búng tay sự tình. Vậy là tốt rồi. Cái này tuyệt tiên tiểu thiên thế giới vạn năm mở ra một lần, tiến vào điều kiện hà khắc, có thể nói cơ hội mất đi là không trở lại. Sở dĩ cái này hơn 10 năm các ngươi còn cần trợ ta một chút sức lực. Cát Đông Húc nói, vì chúa công cống hiến sức lực chính là chúng ta chỗ chức trách, mời chúa công cứ việc phân phó. Lôi Trấn mấy người nghe vậy dồn dập quỳ một chân trên đất nói, vậy thì tốt, chúng ta đi trước Minh Vương Long Tử Vong Chi Địa. Cát Đông Húc nói, Minh Vương Long Tử Vong Chi Địa, chúa công nói là phía tây bắc cái kia phiến tử vong hoang mạc chi địa sao? Lôi Trấn mấy người nghe vậy mặt lộ vẻ khốn vẻ nghi hoặc nói, không sai, chỗ kia đối với các ngươi là đất chết, đối với tiểu ngạc bọn chúng lại là tu luyện thánh địa, đối với ta cũng là cái không tệ rèn luyện nơi, nhưng ta cùng Tiểu Ngạc bọn chúng còn cần một chút ngoại lực tương trợ để thăng hiệu quả. Cát Đông Húc trả lời, cho dù lấy Lôi Chấn đám người tu vi cùng tuổi tác, cũng chỉ có thể nghe minh bạch Cát Đông Húc phía trước nửa câu. Nửa câu sau lời nói ngược lại làm cho bọn hắn càng thêm hoang mang. Đất chết đối với tu tiên sinh linh mà nói kia cũng là tránh sợ không kịp chi địa. Đối bọn hắn chúa công thế nào lại là không tệ rèn luyện chi địa. Còn có tại loại địa phương kia, bọn hắn lại có thể giúp đỡ được gì? Dĩ nhiên có thể đề thăng hiệu quả. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.